hôn xuống, Mai hỏi chuyện buổi chiều. Vì một người đàn ông, Phương Ngải nhấp một ngụm rượu. Pa, Mai giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Phương Ngải. Hôn xuống, thì ra là thế, không ghen, Phương Ngải liếc anh ta. Anh nào dám, Mai nghiêng người tới, ghé vào bên tai Phương Ngải nói. Đêm nay, ở lại với anh, thì ra là thế, không ghen, Phương Ngải liếc anh ta. Anh nào dám, Mai nghiêng người tới, ghé vào bên tai Phương Ngải nói. Đêm nay, ở lại với anh. Giọng điệu tràn đầy tính khiêu khích. Phương Ngải nhẹ đung đưa mũi chân. Lười biếng cười, không có trả lời. Mai ôm lấy bạn gái. Anh yêu em, cưng à. Giọng điệu tràn đầy tính khiêu khích. Phương Ngải nhẹ đung đưa mũi chân. Lười biếng cười, không có trả lời. Mai ôm lấy bạn gái. Anh yêu em, cưng à, yêu bao nhiêu? Phương Ngải hỏi lại, Mai nhất thời nghẹn lời. Rồi mỉm cười, nhanh chóng lấy lòng người yêu. Em muốn cái gì, anh đều cam lòng cho em. Yêu bao nhiêu? Phương Ngải hỏi lại, Mai nhất thời nghẹn lời. Rồi mỉm cười, nhanh chóng lấy lòng người yêu. Em muốn cái gì, anh đều cam lòng cho em. Phương Ngải chống cằm, cười hỏi, nếu chúng ta chưa từng gặp mặt, chỉ quen biết trên mạng, anh có thể yêu em hay không? Chưa từng gặp mặt, là yêu ảo sao? Phương Ngải chống cằm, cười hỏi, nếu chúng ta chưa từng gặp mặt, chỉ quen biết trên mạng, anh có thể yêu em hay không? Chưa từng gặp mặt, là yêu ảo sao? Anh xin em, Mai lắc đầu, ngay cả mặt mũi còn chưa gặp qua. Làm sao nói tới yêu? Có lẽ ở trên mạng trò chuyện rất vui vẻ, tuy chưa từng gặp mặt. Anh xin em, Mai lắc đầu, ngay cả mặt mũi còn chưa gặp qua. Làm sao nói tới yêu? Có lẽ ở trên mạng trò chuyện rất vui vẻ, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng anh cảm thấy cô ấy chính là người anh muốn bầu bạn cả đời. Giống như là số mệnh vậy. Chúa ơi, Mai khinh thường nói, nhưng anh cảm thấy cô ấy chính là người anh muốn bầu bạn cả đời. Giống như là số mệnh vậy. Chúa ơi, Mai khinh thường nói. Em không biết trên mạng đều là xấu nam xấu nữ sao? Không có ai lại ngu ngốc ước hẹn, chỉ có kẻ nhàm chán mới chui giúp trong nhà lên mạng. Em không biết trên mạng đều là xấu nam xấu nữ sao? Không có ai lại ngu ngốc ước hẹn, chỉ có kẻ nhàm chán mới chui giúp trong nhà lên mạng. Tuấn nam mỹ nữ giống chúng ta, có cần dựa vào thế giới ảo để quen bạn sao? Mai vỗ ngực nói. Anh cam đoan với em, đàn ông lên mạng, tuấn nam mỹ nữ giống chúng ta, có cần dựa vào thế giới ảo để quen bạn sao? Mai vỗ ngực nói, anh cam đoan với em, đàn ông lên mạng, đều là muốn tìm tình một đêm, còn chân chính nói chuyện tình yêu với em sao? Đừng ngốc, à, em vốn cũng suy nghĩ giống anh, cho đến khi em gặp một người, đều là muốn tìm tình một đêm, còn chân chính nói chuyện tình yêu với em sao? Đừng ngốc, à, em vốn cũng suy nghĩ giống anh, cho đến khi em gặp một người, anh ta khiến cho em biết rõ trên đời này vẫn còn tình cảm lãng mạn. Phương Ngải lấy ví ra, đem tiền ăn ném ở trên bàn, hơn nữa anh ta không xấu, anh ta khiến cho em biết rõ trên đời này vẫn còn tình cảm lãng mạn. Phương Ngải lấy ví ra, đem tiền ăn ném ở trên bàn, hơn nữa anh ta không xấu. Ngược lại, anh ta đẹp trai vô cùng, nhưng lại rất cuồng si. Phương Ngải cười ngọt ngào. Thật có lỗi, đêm nay em muốn một mình. Come on, Mai thất vọng. Ngược lại, anh ta đẹp trai vô cùng, nhưng lại rất cuồng si. Phương Ngải cười ngọt ngào. Thật có lỗi, đêm nay em muốn một mình. Come on, Mai thất vọng. Phương Ngải vuốt gương mặt Mai. Mở to mắt nhìn, cưng à, có lẽ anh có thể lên mạng tìm tình một đêm đó. Phương Ngải xoay người đi ra khỏi nhà hàng. Phương Ngải vuốt gương mặt Mai. Mở to mắt nhìn, cưng à, có lẽ anh có thể lên mạng tìm tình một đêm đó. Phương Ngải xoay người đi ra khỏi nhà hàng. Không chờ được lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Trấn Thanh. Như thế nào như thế nào? Tên ngốc kia có tỏ tình không? Thành công. Không chờ được lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Trấn Thanh. Như thế nào, tên ngốc kia có tỏ tình không? Thành công, đợi nghe thấy trả lời. Phương Ngải kêu to một tiếng, có lầm hay không? Sau đó cắt điện thoại.